chảy máu, thấy vết thương bị nứt chảy ra máu, Bạch Thanh nhanh chóng lấy khăn tay, đè lên miệng vết thương, há mồm định kêu thái y tiến vào. Tiếu Túc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt vô sắc lạnh như băng, chặn lại toàn bộ lời nói của nàng. Nàng mở to mắt hoảng sợ nhìn khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt mình, cảm giác đôi môi lạnh lạnh có dược hương, cả người ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào. Thì ra là ngọt, trong lòng Tiếu Túc thầm than thở, giống như quen môi bén mùi, vươn đầu lưỡi thật cẩn thận liếm bờ môi mềm mại của nàng. Yun, quen môi bén mùi nghĩa là ăn đi si một lần nhớ hoài muốn ăn nữa. Đóng ngoặc đơn, sau đó thử dò xét nhẹ nhàng mở hàm răng của nàng, đầu lưỡi ôn nhuyễn nóng ướt giống như con lươn trườm vào trong miệng nàng, tham lam quấn quýt môi lưỡi. Yun, ta diễn tả hát ca hay đâu giấu lớn, giấu bé, khiến Bạch Thanh hít thở không thông, lúc này nàng mới thanh tỉnh ý thức được mình bị một người bị thương xâm phạm. Hai tay dùng sức đẩy hắn ra, bi phẫn trách mắng, ngươi, sao có thể như vậy, quá xấu hổ nói một câu cũng không được ý tứ loạn cả lên. Giờ khắc này, sắc mặt nàng hồng như yên hà, miệng anh đào nhỏ nhắn trơn bóng sáng rọi, đôi mắt mê mang, khiến người say mê. Tiếu Túc ngã xuống giường, vết thương trên người đau như đao chém, nhưng trong lòng lại cao hứng vô cùng, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng hơi cong lên, cười rất đắc ý. Đợi ta có thể xuống giường, liền lập tức trở về chuẩn bị tốt mọi thứ tự mình tới cửa cầu thân. Người thật quá đáng, Bạch Thanh vừa xấu hổ vừa cảm thấy ủy. Cocchuyenaudio.com Khuất, dù kiếp trước nàng đã thành thân làm thê người khác nhưng nàng và Viên Mậu Lâm có cuộc sống phu thê không mấy hòa thuận tốt đẹp. Dù hai phu thê thân mật ở chung, cũng chỉ như có lệ. Cũng chưa kể môi gắn bó như lúc này, nàng đã quên nàng là người từng trải, lúc này bị Tiếu Túc khinh bạc lại giống như tiểu cô nương chưa trải sự đời, tâm đập bang bang, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thấy nàng tức giận, Tiếu Túc cầm chặt tay nàng, dùng khí lực khống chế không cho nàng giãy ra. Giọng nói ôn nhu lải nhải. Là ta càn rỡ, là ta không tốt, nàng đừng tức giận. Thanh Nhi, nàng không biết lúc bị thương hôn mê ta cảm thấy cả người cùng ý thức đều muốn tách rời khỏi thân thể, dù ta muốn quay trở về cũng không được. Ta rất lo lắng ta không thể trở về, không thể tỉnh lại, nên làm cái gì bây giờ? Sau đó ta nhìn thấy nàng trốn trong góc phòng, cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt nàng, nhưng ta nhìn thấy. Nàng rơi lệ, nàng thương tâm, vì luyến tiếc ta rời đi, đúng không? Ngay lúc đó ta tự nói với chính mình, nhất định phải kiên trì, nhất định không thể chết, ta muốn sống, muốn thú nàng làm thê, đối xử tốt với nàng cả đời. Sau đó, nàng lấy tiên dược ra, rồi cho phương thuốc cứu sống ta. Nhưng lúc ta tỉnh lại, không có nhìn thấy nàng, Thanh Nhi ta sợ hãi, lúc ở Nam Tầm ta nhận được tin tức bá phụ muốn gả nàng cho người khác, ta sợ trở về trễ, một lần nữa lại trơ mắt nhìn nàng cùng nam nhân khác đính ước, sau đó nhìn nàng gả cho người khác. Ta chịu không nổi, nếu nàng thật sự muốn gả cho người khác vậy chờ ta chết rồi hãy tái giá, được không? Nói xong, hắn gần như là khẩn cầu nhìn nàng cầu nàng cho hắn một cái hứa hẹn. Nghe hắn bộc bạch khuôn mặt Bạch Thanh đã đỏ rực né tránh không dám nhìn hắn, bàn tay từ từ nắm lại tay hắn cùng 10 ngón tay đan xen vào nhau thật chặt không có một khe hở. Nắm chặt bàn tay, bên nhau tới già, không tiếng động đáp lại so với những lời hứa hẹn càng khiến cho Tiếu Túc cảm thấy an tâm. Hắn nắm chặt tay giai nhân trong lòng, ghé gần môi tay đặt sau lưng nàng ép gần thân thể, hôn tiếp. Ước định kiếp này không buông tay cùng nhau đến răng long đầu bạc. Còn có cái gì có thể so với giờ khắc này càng làm người ta say mê đây? Cách chương.